bắt dàn mấy đôi tình lữ. Nói trắng ra là thích chơi trò. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net